Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chính là ta hại chết ca ca. Công Tôn Thải khép lại ngập nước hai con ngươi, mũi ngọc có chút co rút lấy, nửa ngày, nàng phút chốc mở hai mắt ra, liền nói, Công Tôn Độc Tú hướng tây nam phương hướng đi. Cách chúng ta ước chừng có 300 dặm mà ni phía tây nam. 300 dặm, nàng còn chưa đi xa, mạ thuần chân sát cơ tùy ý. Ngẫm lại cũng thế, Công Tôn Độc Tú căn bản không ngờ đến Doanh Mộc Ngư sẽ bị Trầm Luyện đánh bại. Không có chút nào chuẩn bị phía dưới vội vàng chạy trốn. Cũng liền không khả năng trốn được quá xa. Chân tay lóng ngóng chạy trốn. Lưu lại quá nhiều vết tích. Chúng ta truy thi vị quy thần sắc băng lãnh. Lúc này giáp mã thuần chân tay. Đen trắng thái cực đồ án tại dưới chân quang mang phun ra. Cột sáng di chuyển bao phủ lại bốn người. Lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Thông hướng phương nam ngày nào đó đường hẹp quanh co bên trên. Một cỗ lục địa thuyền gỗ đang phi nhanh. Mang theo một đường khói bụi cuồn cuộn. Chiếc này lục địa thuyền gỗ chừng dài 60 mét, gần rộng 30 mét. Toàn thân là màu vàng cử mộc chạm rỗng mà thành. Thân thuyền bên trên lượt bố hoa tươi cùng đằng mộc. Trên mặt đất lao vụt như tuấn mã. Ngày đi nghìn giảm mờ ni trong khoang thuyền. Chia trên dưới tầng cùng nhiều cái độc lập khu vực. Giờ phút này, tại chủ căn phòng bên trong. Công Tôn Độc Tú biểu lộ ảm đạm, lấy tay nâng chán, cau mày, lúc này, phong độ nhẹ nhàng lăng chỉ đi đến, liếc mắt nhìn chằm chằm Công Tôn Độc Tú, khoanh tay nói, cung chủ, đi theo ngài cùng đi, tổng cộng có 112 người, trong đó hoàng kim đẳng cấp 39 người, Công Tôn Độc Tú nghe vậy, không hiểu thở dài, trầm giọng nói, nếu không phải vội vàng làm việc, hẳn là có thể mang đi càng nhiều người. Bọn hắn tất cả đều là Bắc Cua cung tinh thiêu tế tuyển cổ đạo thiên kiêu. Dùng tốt nhất tài nguyên dốc lòng bồi dưỡng ra được nhân tài. Bỏ thì lại tiếc, không thể giết hết càng là lưu lại lớn lao tai họa ngầm ni. Lăng chỉ hai mắt lóe lên. Giọng căm hận nói. Cung chủ ngài là thiên chi kiêu nữ, truyền kỳ cổ sư, trấn hưng Bắc Cua cung không có hai nhân tuyển. Nhưng mà, tả hiệu hộ pháp hai cái lão già thông thái dởm, một mực ngu chung, cái này mới đưa đến Bắc Cua cung phân liệt phân hóa. Bọn hắn quả thực tội không có thể xá, còn có cái kia Trầm Luyện, không biết là đi cái gì vận khí cướp chó. Dĩ nhiên để Doanh Mộc Ngư lật thuyền trong mương, nếu là không có hắn từ đó cản trở, chúng ta làm sao luôn lạc tới tình cảnh như vậy. Công Tôn Độc Tú ánh mắt rét lạnh, cắn răng nói, chỉ có một lời cửu hận có làm được cái gì, muốn hóa đau thương thành sức mạnh, nghĩ biện pháp diệt trừ Trầm Luyện mới được. Dừng một chút. Ta biết ngươi đối với Thải Nhi nhớ mãi không quên. Chỉ cần ngươi có thể giết Trầm Luyện, ta cam đoan ngươi sẽ đã được như nguyện. Lăng chỉ mừng rỡ, quỳ một chân trên đất, liền nói, thuộc hạ nguyện vì cung chủ máu chảy đầu rơi, ra sức châu ngựa. Công Tôn Độc Tú nhẹ gật đầu, hài lòng cười nói, về sau ngươi chính là của ta phụ tá đắc lực, đi xuống đi. Hảo hảo trấn an những người kia, lên chiếc thuyền này cũng đừng nghĩ lấy đi xuống, tuân mệnh. Lăng chỉ đứng dậy, lui ra, đi tới cửa bên ngoài hắn, đột nhiên phát hiện khiết trắng trên quần áo có mấy giọt máu dấu vết. Không biết nhớ ra cái gì đó, biểu lộ ngốc trệ trong chốc lát, sau đó hắn lấy lại tinh thần, trên mặt hiển hiện cười lạnh. Nhẹ nhàng phất tay, vẩy ra một đạo vết nước cọ rửa quần áo. Lập tức vết máu hoàn toàn không có. Y nguyên như vậy tiêu sái. Liền sau đó một khắc, Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang. Lục địa hành chu bỗng nhiên kịch liệt lay động, nghiêng, đổ xuống, chạng ngang đoạn thành hai đoạn. Cả thuyền người vội vàng không kịp chuẩn bị, ngổn ngang lộn xộn ngã sấp xuống. Công tôn độc tú, ngươi cút ra đây cho ta. Mã Thuần Chân gào rít giận dữ truyền đến, vang vọng bên tai. Lão già, đến thật nhanh. Công tôn độc tú xông ra chủ căn phòng, rơi vào khuynh đảo thân thuyền bên trên. Thả mắt nhìn đi, phía trước đứng bốn người, chính là vội vã đuổi theo mà đến Tả Hữu hộ pháp Trầm Luyện cùng công tôn Thải. Công tôn độc tú lạnh lùng tới cực điểm, lạnh giọng nói, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là hai người các ngươi lão bất tử, còn có không còn gì khác Thải Nhi, cùng một cái giang hồ bang phái xuất thân tiểu lưu manh. Các ngươi thật to gan, dám hủy ta lục địa hành chu. Mã Thuần Chân hứ âm thanh, diệu cợt nói, cái gì lục địa hành chu, không phải liền là dùng ngươi địa mậu cổ khống chế mấy gốc cây trên mặt đất chạy sao? Giọng khách át giọng chủ đồ vật, có hoa không quả, ngươi thật sự cho rằng dùng cái này phá ngoạn ý có thể trốn được. Công tôn độc tú quát, lão già, đừng quên thân phận của mình, các ngươi chỉ là Bắc U cung nô tài, lại dám giáo huấn công tôn tộc nhân, các ngươi là nghĩ phản bội tiên tổ sao? Nghe xong lời này, công tôn Thải trên mặt như che đậy xương lạnh, quát lớn, công tôn độc tú, ngươi cũng là Mã bà cùng thi công công nuôi lớn, một thân bản lĩnh là bọn hắn truyền thụ cho, bọn hắn như cha như mẹ, ngậm đắng nuốt cay, không cầu ngươi mang ơn báo đáp, nhưng ngươi không nên đối bọn hắn ngay cả một tia tôn trọng không có. Công tôn độc tú ha ha cười lạnh, thật là lớn tư thế a, Thải Nhi, ngươi thật sự là trưởng thành, ngay cả ta cái này cô đều không coi vào đâu, cũng mắt mù, cùng cha ngươi đồng dạng. Ngươi mở to hai mắt nhìn kỹ một chút Mã Thuần Chân cùng thi vị quy hai cái này lão già. Bọn hắn cậy già lên mặt, cầm giữ Bắc U cung nhiều năm, chuyện gì đều là bọn hắn định đoạt. Bắc U cung sớm cũng không phải là công tôn nhất tộc, là bọn hắn. Cha ngươi cam tâm bọn hắn khôi lỗi, ta nhưng không cam tâm ni thi vị quy nhường mày. Bỗng quát, lời này của ngươi là có ý gì? Công tôn độc tú chống nạnh cười lạnh, thi vị quy, ngươi có phải hay không đã sớm hoài nghi là ta hại chết ca ca? Ha ha ha, không sai, chính là ta hại chết hắn. Cái gì? Công tôn Thải hô hấp ngưng trệ, Mã Thuần Chân cũng triệt để ngây người. Bất ngờ, thi vị quy trầm thống buông tiếng thở dài, trước kia ta chỉ là hoài nghi Thải Nhi cha hắn chết được kỳ quặc, cũng không xác định hắn là chết bởi mưu sát, càng không có hướng trên người ngươi hoài nghi. Nhưng là về sau ngươi làm tới thay mặt cung chủ về sau, nhiều lần hùng hổ dọa người, tâm ngoan thủ lạt, cùng trước kia ôn nhu lương thiện tính tình trước sau tương phản quá lớn, lúc này mới gây nên chú ý của ta. Vạn vạn không nghĩ tới, thật là ngươi hạ độc thủ. Công tôn độc tú cười gằn nói, ca ca, ta cổ hủ không chịu nổi, vụng về chi cực, không một là chỗ nào cùng ta một phần vạn. Nhưng là Bắc U cung tuân theo thủ cựu, cung chủ chi vị truyền nam không truyền nữ, ta nghĩ tranh một chuyến, toàn bộ các ngươi trách cứ ta giáp tâm làm loạn. Nói cái gì tận kê ti thần, tất nhiên sẽ cho Bắc U cung đưa tới vô tận tai họa. Hắn là anh ta, để hắn làm cung chủ, ta nhận, ta không tranh giành. Nhưng là, anh ta ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, lại nóng lòng cầu thành, luyện cổ thất bại khiến cho thân thể sụp đổ, cưới sáu nữ tử cũng chỉ sinh ra tới một đứa con gái liền sinh không động, không có nhi tử, Bắc U cung Đoạn Hậu, lúc này các ngươi đã làm gì? Thế mà thương nghị tương lai đem cung chủ chi vị truyền cho Thải Nhi. Mấy cái ý tứ, chẳng lẽ nàng không phải thân nữ nhi sao? Vì cái gì ta liền nhất định không thể? Nàng là được rồi, ta tức không nhịn nổi. Ta không phục, cho nên, ta tự tay giết ca ca. Cung chủ chi vị là tranh tới, cũng là ta nên được. Trở ngại ta người đều đáng chết. Thi vị quy lắc đầu không nói, cực độ thất vọng. Mã Thuần Chân chỉ vào Công Tôn Độc Tú, bi phẫn ngán vạn, ngươi điên rồi, Công Tôn Thải hai con ngươi bốc hỏa, giận không kềm được, nói, Công Tôn Độc Tú, ngươi chết không yên lành, Công Tôn Độc Tú cười lạnh, ta sớm nên đem ngươi cái này tiểu tiện nhân diệt trừ, bất quá, đã ngươi tới, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hiện tại liền đưa ngươi đi gặp cha ngươi, phía sau của nàng xuất hiện rất nhiều thân ảnh, nhiều như rừng có hơn 100 người, tất cả đều là Bắc U cung người. Mã Thuần Chân nhìn quanh, đau nhức thầm nghĩ, các ngươi là Bắc U cung đệ tử, thật muốn đi theo cái này thì huynh nữ nhân điên, còn không dừng cương trước bờ vực. Quay đầu là bờ, tả hiệu hộ pháp tại Bắc U cung uy vọng cực cao. Những người này tất cả đều là bọn hắn nuôi lớn. Bị Mã Thuần Chân ánh mắt quét qua, nhao nhao cúi đầu, không còn mặt mũi đúng. Công Tôn Độc Tú cười ha ha, nói, trên tay bọn họ đã dính đầy Bắc U cung đệ tử máu. Nơi nào có đường rút lui có thể đi. Lên ta chiếc thuyền này liền không xuống được. Lăng chỉ tách mọi người đi ra, hờ hững nói, tiên tổ lập xuống quy củ, tả hiệu hộ pháp không thể thương tổn công tôn tộc nhân. Nói cách khác, Mã Thuần Chân cùng thi vị quy người không phạm ta, ta không phạm người cổ, không cách nào dùng trên người cung chủ. Mà lại, người không phạm ta, ta không phạm người cổ là kỹ năng bị động. Mọi người không cần cố kỵ, chỉ cần phân ra 10 người tay ngăn chặn bọn hắn là được rồi. Những người khác theo ta cùng một chỗ giết Trầm Luyện, bắt sống Công Tôn Thải, Lăng Chỉ, ngươi tên phản đồ. Thấy thế, Công Tôn Thải triệt để giận dữ, sát khí nghiêm nghị. Lăng Chỉ nhíu mày nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Công Tôn Thải, ta đối đãi ngươi một lòng say mê, mối tình thắm thiết, ngươi biết rõ tâm ý của ta, lại thà có thể đi theo cái này giang hồ lưu manh. Ngươi bất nhân cũng đừng trách ta vô độc bất trượng phu. Hôm nay ta để ngươi nhìn tận mắt Trầm Luyện chết. Công Tôn Thải thở sâu, lãnh đạm nói, Lăng Chỉ, ngươi có phải hay không quên ngươi đã từng bị Trầm Luyện giết chết qua? Là ta dùng chết thay cổ cứu sống ngươi. Lăng Chỉ cau mày, trong lòng hiện lên một chút bất an, nghiêm nghị nói, vậy thì thế nào? Công Tôn Thải khóe miệng một giắt, hiển hiện nụ cười lạnh như băng, ta có thể để ngươi khởi tử hồi sinh, cũng có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Không biết nàng làm cái gì. Cái nháy mắt sau, Lăng Chỉ bỗng nhiên phát ra thê lương thét lên, thần sắc hoảng sợ tới cực điểm, chỉ thấy thân thể của hắn xảy ra biến hóa, huyết nhục chi khu dần dần biến thành bùn nhão, rầm rầm hắt vẫy một chỗ, hài cốt không còn. Thấy một màn này, đám người toàn bộ hít một hơi lạnh khí. Công Tôn Độc Tù nghĩ đến cái gì, nghiêm nghị nói, tiểu tiện nhân, nguyên lai ngươi một mực lưu lại một tay. Nữ oa cổ chân chính năng lực không phải chết thay, mà là tạo hóa huyết nhục chi khu. Phục sinh người nhìn như cùng nguyên lai không khác nhau chút nào. Kỳ thực huyết nhục của bọn hắn thân thể thụ ngươi trưởng khống. Sống hay chết tất cả ngươi một ý niệm mà ni. Công Tôn Thải bĩu môi cười lạnh, ta cứu Lăng Chỉ là ra ngoài thực tình. Ta giết Lăng Chỉ cũng là ra ngoài thực tình, hơi hơi dừng một chút. Còn có một chút, không cần Tả Hữu hộ pháp xuất thủ đối phó ngươi. Ta một người liền có thể giết ngươi, Công Tôn Độc Tú bật cười. Châm chọc nói, tiểu tiện nhân, tìm cái nam nhân về sau, liền không biết trời cao đất rộng, nên giết, động thủ, ra lệnh một tiếng. Bắc U cung bọn phản đồ không cố kỵ nữa, kêu gào lao đến. Trầm Luyện mắt nhìn Công Tôn Thải, nói, một người là được. Công Tôn Thải gật đầu nói, ta có lòng tin đánh bại nàng, tốt, ta vì ngươi đem những người khác toàn bộ giết sạch. Trầm Luyện cười cười, cực kỳ dứt khoát xông lên mà ra, lập tức, nộ hỏa hùng sư, tật đố độc xà, bi thương ngọc thỏ, ba đại viêm linh trống rỗng xuất hiện, theo Trầm Luyện cùng một chỗ giết vào đám người. Tuyết linh kiếm lóe lên bay ra, nhanh chóng như điện, kiếm quang lóe lên, thu hoạch sinh mệnh, hết chương.